Chương 894, Phật Nu Yên Nở Ni U Tờ L Z F Z Cờ Cờ Tờ 1 F Dịch Hoan Ly Hợp, chẳng có sáng đục tròn khuyết. Việc này cổ khó toàn bộ E Giờ Kỷ Trường Minh không cách nào yên tâm mắt mù đồ đệ sinh hoạt bên ngoài, trắng trợn cải biến hắn dày xéo bao nhiêu năm Phật Phong. E Giờ không tốn E Giờ loại E Giờ không linh quả cây E Giờ rời E Giờ không nước E Giờ đảo E Giờ Phật Phong tuy rằng không ai, lại có hay không chỗ không có ở đây khôi lỗi, muốn làm cái gì, một cái chỉ thị mà thôi. E Giờ thời gian mấy tháng, Lư Duyệt đi theo phao phao để những tên kia tạo nù y đào hồ, loay hoay một thân là lực. E Giờ xa xa tới tặng đồ tiêu giao tử, nhìn xem đủ loại linh quả cây bố trí, không biết vì cái gì, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đây rõ ràng là lúc trước hắn cho Tản Kiếm Phong quy hoạch bộ dạng. E Giờ lao đầu rơi xuống một viên hình trái xoan cây ăn quả bên cạnh kiểm tra thực hư trận pháp, nửa ngày ngẩng đầu thời điểm, trên mặt cực kỳ phức tạp. E Giờ Kỷ Trường Minh trận pháp tạo nghệ không biết cao hơn hắn bao nhiêu, hắn lúc trước chỉ có một cái hợp đại trận, hiện tại Phật Phong tuy rằng bố trí cùng lúc trước Tản Kiếm Phong giống nhau, nhưng nơi này đại trận, rõ ràng là hắn tự mình bố trí trời tròn hợp trận. E Giờ trận này khí cụ khó được, uy lực càng là không tầm thường, người đồ tử như vậy thương yêu nhà hắn đệ tử, ấn ly tới nói, hắn có thể yên tâm, thế nhưng là E Giờ tiêu giao tử ung dung thở dài một hơi, nhà hắn đệ tử, dù là lại phế, đại khái cu nở dê không tới phiên hắn tới yêu. E Giờ không biết vị tiền bối nào giá lâm, Lư Duyệt hữu lễ. E Giờ trận pháp chấn động, Lư Duyệt đã sớm cảm ứng được, chỉ là phao phao ngay tại động thiên bên trong rời cắm khó khăn được đến quả nhân sâm cây, loại vật kia. Quyết không thể đường hủy bỏ, nàng chỉ có thể chờ đợi. E Giờ thế nhưng là vị tiền bối này cu nở dê kỳ quái, thế mà đến bây giờ cũng không sang, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lối ra chào hỏi. E Giờ Lư Duyệt tin tưởng có thế theo người đồ tử sư phụ kia cờ âm mở tới trận bài người, đều là không có khả năng hại nàng người, thật cũng không sợ hãi. Hơn nữa, nàng để cho mình vào bách linh bảng, cũng không phải hiểm nghi nhiều tiền, mà là vào bách linh bảng người. Đều sẽ bị Bách Linh Thiên nói ghi nhớ, ai dám giết nàng, ai liền phải giống như nàng, bị Bách Linh Thiên nói làm vào trong 500 năm. E Giờ những tiên nhân này cao cao tại thượng đã quen, lập tức linh lực bị giam cầm đến Nguyên Anh, căn bản thích hứng không đến, ở nơi đó, chỉ có chết chi nhất đường. E Giờ ta là tiêu giao tử. E Giờ tiêu giao tử xúc địa thành thốn, mấy bước đứng ở trước mặt nàng, xuất quan thời điểm, nghe nói ngươi muốn thu tập thiên hạ các loại linh quả cây. Ta chỗ này, đang có một viên nhỏ nhìn tiên đằng. E Giờ nhìn tiên đằng chứa ở một cái càn khôn trong hộp ngọc, tiêu giao tử đưa cho nàng, lão phu một linh cơ hồ toàn mãn, ngươi nơi này cây ăn quả, đều là theo ngũ hồ tứ hải mà đến, nếu như không tốt loại, cho ta phát ra cái tin. E Giờ hắn phương diện chiến lực, so với những người khác kém chút, nhưng người có am hiểu, lại là tiên giới có tên tiền thực sư. E Giờ nếu không, cứu một viên gần chết nhìn tiên đằng. Cú nở dê không có khả năng tại cứu về sau, trừ lại một gốc nhỏ. E Giờ Lư Duyệt đà tạ lão tổ. E Giờ Lư Duyệt không lưng chính là thi lễ, đem hộp ngọc thu nói, ta nghe sư phụ nói, lão tổ là Tam Thiên Thành nổi danh nhất tiên thực sư, đệ tử Mộc Linh Căn cũng còn tốt, nếu như có vấn đề, cũng có thể thỉnh giáo lão tổ sao. E Giờ tự nhiên tiêu giao tử rất muốn thở dài a, không có xem, hắn dạy được lại nhiều, nàng học được cho dù tốt. Cũng là chuyện lần lần công nửa nửa. E Giờ khụ đệ tử ánh mắt không tốt lắm. Lư Duyệt lần thứ nhất tiếp xúc vị này tại sư phụ Kỷ Trường Minh trong mắt, tính tình có chút hiệu xỉu lao tổ, nghe được hắn không chút do dự một lời đáp ứng, nhịn không được khỏe miệng mỉm cười, học khả năng cu nở dê học không đến cái gì, bất quá đệ tử nơi này thật có sự tình yêu cầu lao tổ. E Giờ đừng nói cái gì cầu chữ, ta là ngươi lao tổ, có việc nói thẳng là được. E Giờ tiêu giao tử không nghĩ tới, hắn thật có thể đến giúp nàng cái gì, lúc này chỉ có vui vẻ. E Giờ Lư Duyệt trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, liên tục 7-8 cao y hình sợi dài hộp ngọc thả ra, đệ tử tại âm diện quỷ khóc rừng cứu được một số người, bọn họ biết ta muốn xây một tòa tiên quả nụ y, đều gửi chút, trong này có bích ngọc liễu, thiên tâm mục, kim sĩ đồng các loại cây lạ, dù không phải cây ăn quả, nhưng cũng là vật khó được, ngài giúp ta nhìn xem. Loại tại địa phương nào, có thể cùng thiên hợp viên trận tương đắc. E Giờ khác thường một gia trì, tiến hành thời gian, đợi chúng nó lớn lên, thiên hợp viên trận sẽ một ngày so với một ngày lợi hại. E Giờ người đồ tử sư tôn khoảng thời gian này tương đối bận rộn, nàng lại không hiểu trận pháp, vì lẽ đó thỉnh giáo vị lao tổ này, khẳng định không sai. E giờ kim sĩ đồng, bích ngọc liều a e giờ tiêu giao tử lòng ngứa ngáy tay cu nở dê ngứa, những thứ này cây lạ, dù là hắn thành tiên nhân, cũng là chỉ nghe tên, không gặp hắn hình đâu. E giờ không nghĩ tới, đứa nhỏ này thế mà đem ân cứu mạng, đổi những vật này. E giờ tâm hắn ngứa ngứa tay đồng thời, lại cảm giác đáng tiếc, ngươi như vậy hướng những người kia muốn linh thụ, bọn họ e giờ ta hiện tại cứ như vậy. Lư Duyệt mặt mỉm cười, biết tiêu giao tử vì sao chần chờ, tại trong mắt một số người, ta đã là người phế nhân, hiện tại nên ta chỗ tốt không nên đến tay, về sau khẳng định càng khó. E giờ nàng chính là muốn để người trong thiên hạ biết, nàng hiện tại phế đi, gửi gắm tình cảm sơn thủy. E giờ thực tình tồn cảm kích người, sẽ không bởi vì trả lại nàng một gốc cây, liền đem kia phần cảm kích cu nở dê tiêu tan. E giờ hung chi, những tên kia phân thuộc các phương, có thể còn sống ra bách linh chiến trường, đều là các phe nhân vật tiêu điểm, không lợi dụng, thật là không có thiên lý. E giờ tiêu giao tử im lặng không nói gì, tàn kiếm phong người, tại động tra lòng người bên trên, tựa hồ cũng phi thường lợi hại, bọn họ toàn bộ không tiếp thụ cái gọi là trên mặt ánh sáng. E giờ ai e giờ cũng tốt, chỉ bằng những thứ này cây lạ, mấy ngàn năm về sau, nha đầu này, không coi là bị thua thiệt. E giờ ta nơi đó có một viên tử mang đảo, đến mai cái, cun nở dê giúp ngươi rời qua tới đi. E giờ lao tổ không phải sẽ ươm giống sao, ngài giúp ta sinh một viên nhỏ mầm đi. Lư Duyệt cũng không dám muốn người ta nuôi vạn năm linh quả, có tử mang đảo ngài chia ta điểm là được. E giờ lại nói y, nàng còn không có nếm qua loại này mấy ngàn năm, mới kết một lần tiên qua đâu. E giờ tiêu giao tử yên lặng lại đưa cho nàng một cái hộp ngọc, trong này còn có 5 khỏa tử mang quả, là ta tại 300 năm trước, nó kết quả thời điểm, cố ý cho ngươi lưu. E giờ a e giờ đa tạ lão tổ. Lư Duyệt mừng rỡ, một viên cây ăn quả có thế kết quả vốn là có hạn, huống chi tam thiên thành nhiều người như vậy, lão tổ tu vi không cao, lại còn có thể theo đàn sói vây quanh bên trong cho nàng lưu lại 5 quả, thật sự là quá khó khăn. E giờ tiêu giao tử làm một cái ăn hàng đơn thuần cảm tạ không nói gì, lại ngăn không được hy vọng, nàng thật có thể đang ăn hàng trên đường, càng chạy càng xa, quên mất những cái kia đã từng giữ tợn năm tháng. E giờ nhìn tiên đằng, ta cu nở dê giúp ngươi tìm xong địa phương cắm lên đi. E giờ tốt lắm. Lư Duyệt lại đem nhìn tiên đằng trả lại hắn, phong nam 80 dặm có một cái tiểu cốc, nơi đó còn có thể chỉnh ra 2-3 mẫu chỗ trống, cắm nhìn lên tiên đằng. Vừa vặn còn có địa phương loại trường xuân cốc. E giờ trường xuân cốc. E giờ tiêu giao lão đầu lập tức ngơ ngẩn, loại kia cực phẩm hạt thóc, hắn không có à, hơn nữa vật kia cu nở dê không mua đi, vậy phải làm sao bây giờ? E giờ lão tổ, đây là ta trong lúc vô tình lấy được trường xuân cốc hạt giống, ngài giúp ta cu nở dê cùng một chỗ trồng lên được không? E giờ a e giờ a a e giờ tiêu giao tử một cái tiếp nhận nàng đưa tới nửa túi hạt thóc, kia như ngọc bích hạt thóc, mới mở ra liền có một luồng ất mộc tiên linh chi khí. E giờ cái này đây là thật. E giờ phải biết làm tới nhìn tiên đằng vị kia đại tiên, bởi vì nhìn tiên đằng phải chết, cu nở dê không trường xuân cốc hạt giống đâu. E giờ tốt thật tốt, ta giúp ngươi. Loại tiêu giao tử quá kích động, Lư Duyệt ta, thu một mùa trường xuân cốc về sau, có thể hay không mượn ta chút hạt giống? E giờ có thể. Lư Duyệt rất hiếu kỳ hắn muốn trồng từ loại địa phương nào, nghe người ta đồ tử sư tôn nói, nhìn tiên đằng lão đầu chỉ sinh ra một viên, bất quá thứ này, trừ cùng nhìn tiên đằng thân, cái khác hình như đều không giải. E giờ mặc kệ ngươi đem hoàn cảnh làm cho như thế nào giống, thiếu đi nhìn tiên đằng người ta chính là không nảy mầm. E giờ khụ, nhìn tiên đằng đã từng chủ nhân, chu nở dê dương tiên cu nở dê đang khắp nơi cầu mua trường xuân cốc hạt giống. Tiêu giao tử nhìn qua nàng, giọng nói phi thường phức tạp, trường xuân cốc thiên sinh địa dưỡng. Chỉ có nhìn tiên đằng thành thục mới có thể tự sinh, cái khác nhỏ nhìn tiên đằng, nếu như không hạt giống, là không có loại này phối hợp linh quốc. Người e giờ ta là sông cổ tu động phủ thời điểm, trong lúc vô tình lấy được. E giờ Lư Duyệt mù mắt, nói lời bịa đặt, nói đến đặc biệt chạy. E giờ nàng ở trong lòng trộm quyết định, quay đầu tìm thiên địa môn Loan Dực lão tổ, để thiên địa môn bên kia thông chi Lâm Phương Hoa, hẹn thời gian, nàng muốn cùng với nàng hiện trường trò chuyện. Vô luận như thế nào cũng muốn đại đồ đệ nhìn tiên đổi tên. E giờ Úc tiêu giao tử biết nàng mù, có thế này mù cùng cái khác mù khác biệt, tiểu nha đầu trong mắt hào quang vẫn còn, kêu ngục một vòng linh động bộ dáng, thật sự là cực kỳ giống lúc trước giúp hắn nhận dưới tàn kiếm phong về sau, lại nhận dưới tiêu giao môn tiểu đồ đệ. E giờ hắn nhịn không được sờ lên đầu của nàng, ngươi ngươi tại này ngồi, ta đi cắm cây. E giờ Lư Duyệt nghiêng đầu, nghe hắn đi xa, thật không rõ, lao nhân này như thế nào lập tức lại thương cảm. E giờ nàng đều không thương cảm, như thế nào từng cái, nhìn thấy sống được như thế tự tại nàng, tất cả đều trước khi đi, có không thể che hết thương cảm chứ. E giờ Lư Duyệt sau lưng cái ghế khẽ động, nằm trên đó lúc, chậm rãi nhắm mắt lại. E giờ tạm thời vẫn là mù tốt. E giờ bằng không, nàng có thể tưởng tượng, hiện tại chính mình mệt mỏi thành cái dạng gì. E giờ hơn nữa, Tam Thiên Thành quá khó khăn, nộ nhỡ bởi vì nàng, chết người nào, nàng được nhiều hãy náy á e giờ gió mát nhẹ nhẹ bên trong, nàng hưởng thụ này khó được an bình. E giờ phao phao mệt mỏi đầy người bùn đi ra, thấy được nàng nhắm mắt lại dạng, có khí cu nở dê không địa phương ra. E giờ ô sống thật không dễ làm. E giờ phổ thông đồ vật, có thể giao cho khôi lỗi, thế nhưng là chân phẩm e giờ chiều trăm lu cờ na ho có thế đến á e giờ to con nếu tới, chứ có thể giúp bọn hắn làm việc, phương diện an toàn cu nở dê không cờ ân nở tiếp tù cờ hắn quan tâm đi e giờ phao phao nhớ muốn chết cho lớn, Lư Duyệt, chiều trăm đần như vậy, hắn thật có thể tìm đến sao e giờ Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, an chữ sinh sống bên trong, đây là duy nhất để nàng lo lắng. E giờ ta lần trước tại phường thị làm ký hiệu, nghe được thật nhiều người nói hắn. Phao phao cao mày, tiên rồi rất nhiều có tên tiên nhân, đều tại tổ đội tìm hắn. E giờ Lư Duyệt ngồi xuống lúc lông mày đánh thành một cái kết, không được nói nàng ngủ, chính là không ngủ, chính là không âm tôn các loại tìm nàng phiền thoái. Nàng cu nở dê không có cách nào tại những tiên nhân kia trong tay đem hắn mang về. E giờ mặc dù sẽ nói chuyện, có thế hắn cho tới bây giờ không thử hóa vượt trội hình. Phao phao đều sầu chết rồi, hóa thành người, cũng không biết có thể hay không đi bộ, lúc nói chuyện, đầu lưỡi không đồng dạng, có thể hay không thắt nút, tóc khẳng định cu nở dê sẽ không trải, còn có cười, nộ nhờ hắn cười bộ dáng, cùng hắn nói chuyện biểu lộ cái gì không đồng dạng, vậy nhưng hỏng bét. E giờ Lư Duyệt bị phao phao bà mẹ chết rồi, hơn nữa nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chiều trăm hóa thành hình người về sau, sẽ không đi bộ chuyện, nàng không dám tưởng tượng. Hóa thành hình người, hắn còn muốn đem tay chạm đất đi. E giờ còn có tóc, cười cái gì e giờ người khi đó hóa thành hình người, không phải cái gì cũng biết sao e giờ nàng thật không biết, có nhiều như vậy vấn đề. E giờ ngươi quên, Vân Dung phệ hồn chuột tiểu bảo, ăn nhiều như vậy hóa thần tinh quân thần hồn, rõ ràng đã sớm bắt dai, kết quả chính là không dám biến thành hình người e giờ phao phao khinh bị nàng, cũng liền ta thông minh, không để ngươi phiền một điểm tim, thao một điểm tim. E giờ hắn lúc trước hóa thành hình người thời điểm, nhưng lo lắng đi không được tốt đường, nói không nên lời. E giờ Lư Duyệt không nói gì may mắn đồng thời, lại có chút buồn cười, dám thúi phao phao, lu cờ na ho, đều không quên nâng lên chính hắn. Chiều trăm cu nở dê rất thông minh, hắn mang ngươi bốn phía thu tài thời điểm, có phải là thường thường liếc trộm tu sĩ người ta đã sớm tại vi hóa hình thành người làm chuẩn bị. Nếu có vấn đề gì, khẳng định là bị ngươi đả kích sợ. Vốn là sẽ, cũng thay đổi được không học. E giờ là như vậy sao e giờ phao phao lo lắng được leo đến trên người nàng, ta xác thực thích đả kích hắn, Lư Duyệt, cái kia người đần, sẽ không thật ngu xuẩn, đánh kích liền sẽ không đi e giờ Lư Duyệt nghĩ không cười, thế nhưng là khống chế không nổi, ngươi mới ngu xuẩn, ngươi mới đần đâu. Chiều trăm kia là không so đo với ngươi, người ta sống nhiều năm như vậy, chưa ăn qua thịt heo. Cũng đã gặp heo cha y e giờ cũng là Úc e giờ nghĩ đến chính mình là quan sát nàng, cái gì cũng biết, lập tức yên tâm, vốn dĩ lạc lạc ngươi nói chính ngươi là heo a e giờ phao phao cãi lại còn phải vượt qua nhanh, xa xa trở về cốc lệnh tác, nhìn thấy muội muội cùng tiểu gia hỏa cười đổ vào cùng nhau thời điểm, lòng tràn đầy vẻ lo lắng, hóa thành hư không. E giờ muội muội hình như thật không có vì nàng ánh mắt khổ sở buồn bực, đây là hạnh, nàng không nên giúp nàng lao nghĩ đến. E giờ song sinh thân thể sẽ có cảm ứng, nếu như nàng lao nghĩ đến, muội muội tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. E giờ cốc lệnh tắc vuốt vuốt mặt, liên tục hít thở, đem tâm tình của mình bình phục lại, mới chậm rãi đi hướng bọn họ, có cái gì vui vẻ chuyện nói nghe một chút, xa xa liền nghe được các ngươi tiếng cười. E giờ lạc lạc nàng nói, ngô ngô ngô e giờ Lư Duyệt bận bịu một tay bị hắn miệng, uy hiếp nói, phao phao, ngươi có thể nghĩ tốt úc. Hiện tại ngươi theo chúng ta thế nhưng là đồng dạng. E giờ phải là heo, tất cả mọi người là heo. E giờ phao phao nghe hiểu nàng bên ngoài âm, bận bịu lay dưới tay của nàng, ta không nói gì, ta đi xem Tiêu Giao Tử tiền bối trồng cây. E giờ nhảy xuống lúc, bắp chân của hắn chạy đang đang nhanh, một hồi liền không liền ảnh. E giờ ha ha, không phải lời hay, vì lẽ đó ngươi không nghe cũng được. E giờ đang khi nói chuyện, Lư Duyệt búng tay một cái, rất nhanh liền có một cái thị nữ hình khôi lôi đi lên, cho cốc lệnh tắc chuyển trên ghế trà. Lần này đi Đông Lan Nu Y còn thuận lợi sao? E giờ thuận lợi cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua đại biến dạng Phật Nu Y, kỳ thật càng thêm muội muội cao hứng chút. Đông Lan Nu Y phía bắc, có một cái cực lớn dưới mặt đất hang động, có thể được xưng là một cái tiểu thế giới, bên trong có rất nhiều đồ tốt, ta cùng nghĩa e giờ nàng là cùng nghĩa phụ không răng cùng đi, thế. Nhưng là nghĩa phụ chuyện, muội muội thật có thể không có chút nào khúc mắc tiếp nhận sao? E giờ tại sao không nói? E giờ Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, kia linh động bộ dáng, đều khiến cốc lệnh tắc có chút ngạt thở, muội muội ánh mắt rõ ràng như trước kia không khác biệt gì. Làm sao lại nhìn không thấy đây? E giờ nếu không phải nàng thụ kiếp nạn lớn như thế, nghĩa phụ không dám dẫn nàng cảm xúc quá chấn động, QNZ sẽ không dám nhận nhau. E giờ ngươi nói là nghĩa phụ không răng? Lư Duyệt rốt cục nghĩ đến cái kia đã sớm phi thăng lên đến, lại cho tới bây giờ, QNZ không tới gặp nàng người, hắn còn tốt chứ?